Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 392, chị em. Cùng nguyên tác trong một dạng, Gara lão sư là vẫn là Rasa tâm phúc Baki. Trước Yamanaka Via liền cùng Baki tiếp xúc qua. Đối với, đúng, người này ấn tượng còn không sai. Làm là Rasa nhất tín nhiệm nhẫn giả. Baki thực lực có tinh anh thượng nhẫn trình độ, thái độ làm người cẩn thận một chút. Đối với, đúng, Rasa trung thành tuyệt đối. Do hắn đương Gara lão sư có thể nói tại thích hợp bất quá. Gara mới vừa tốt nghiệp, Temari cùng Kankuro đã tốt nghiệp một năm. Từ nhẫn giả kinh nghiệm đi lên nói, Gara hẳn là kém hơn hắn môn. Nhưng là Gara dùng thực lực bù đắp kinh nghiệm thượng sứ cách. Xa xa nhìn xem Gara bọn họ hành động, Yamanaka Via nhỏ giọng thầm thì lấy, không hổ là Naruto bạn gay. Via, người nói cái gì? Bakura không có nghe rõ Yamanaka Via nói, xoay người hỏi, ta nói là, không có từ Gara trên người nhận ra được nhất vĩ chakra. Kia, có phải hay không nói? Mỹ hy vọng, Bakura có chút khẩn trương hỏi. Yamanaka Via lắc đầu một cái. Hiện tại vẫn không thể chắc chắn. Ta trước đi thử một chút đi. Chờ xuống. Via, Gara tình huống còn có chút đặc thù. Sự kiện kia sau đó, Gara thật giống như được đả kích gì. Đem mình nội tâm cùng nhất vĩ cùng một chỗ phong bế. Yamanaka Via khoát khoát tay cười nói đến. Vậy trước tiên cho ta xem nhìn. Temari cùng Kankuro có không có tư cách đương Gara tỷ tỷ và Kaka. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất ở Bakura trước mặt. Cùng lúc đó, chính tại giáo dục Gara bọn họ Baki đột nhiên nhận ra được xuất hiện sau lưng một cổ cực kỳ mạnh mẽ chakra. Baki vừa muốn xoay người hỏi, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi ý thức, thả ngược Baki sau đó. Yamanaka Via đem mục quang nhìn về phía Gara ba người. Yamanaka Via có nhiều hứng thú quan sát lấy ba đứa hài tử. Temari cùng Kankuro tỏ ra vô cùng khẩn trương. Gara chính là mặt đầy lãnh đạm. Yamanaka Via vừa muốn mở miệng hỏi. Một bên Temari đoạt lời trước. Ngươi là người nào? Lại dám tại xa nhẫn thôn hành hung? Tiểu cô nương lá gan thật lớn nha. Yamanaka Via có chút ngoài ý muốn nhìn xem Temari nghĩ đến. Temari chất vấn cho Kankuro dũng khí. Kankuro lấy ra khôi lỗi đem Gara hộ ở sau lưng. Cảnh giác nhìn xem Yamanaka Via. Nhìn cái này hai đứa bé vẻ mặt. Động tác, Yamanaka Via đột nhiên tới hứng thú. Nghĩ trêu chọc một chút bọn họ, vì vậy hắn đổi một dữ tợn biểu tình đối thủ Cúc nói đến. Tiểu cô nương. Nhà ngươi lão sư không có nói ngươi sao? Tiểu hài tử không thể lắm mồm như vậy. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ta có cái gì tốt? Thật là sợ. Chuyện này, nơi này là xa nhẫn thôn. Ngươi dám tổn thương chúng ta? Ngươi cũng chạy không? Tiểu cô nương rất thông minh nha. Đáng tiếc lần này ngươi sai. Ta ngay cả các ngươi lão sư đều giết. Sẽ còn sợ các ngươi? Nói Yamanaka Via cố ý thả ra một tia sát khí. Kankuro bị Yamanaka Via sát khí sợ sắc mặt phát haku. Lý trí cũng có chút mơ hồ. Người không thể giết chúng ta. Chúng ta là đệ tử Kazekage hài tử. Nghe được Kankuro tự giới thiệu sau đó, Temari sắc mặt đại biến. Quay đầu hung hăng chừng Kankuro liếc mắt. Sau đó thở dài. Không nói gì nữa. Xem ra các ngươi đã bỏ đi chống cự. Bất quá không nghĩ tới ba người các ngươi tiểu quỷ còn có chút thân phận. Lại là đệ tử Kazekage hài tử. Đáng tiếc ta đối với các ngươi không có hứng thú. Như vậy cùng cái thế giới này nói gặp lại đi. Nói Yamanaka Via từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái phi lôi thần phi tiêu. Yamanaka Via nói nhượng Temari rất là kinh sợ. Bất quá khi nhìn đến Yamanaka Via trong tay phi tiêu sau đó, Temari tràn đầy sợ hãi trong ánh mắt mang một tia giải thoát. Tiểu cô nương, tuy nhiên ngươi nói hơi nhiều, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, cho nên ngươi liền ở lại cuối cùng tốt. người và cái kia khôi lỗi sư từ vừa mới bắt đầu liền bảo vệ đứa trẻ này. Vậy ta liền từ hắn bắt đầu tốt. Không, không được, không nên thương tổn Gara. Temari liền vội vàng ngăn ở Gara trước người. Ồ, nguyên lai người gọi Gara. Chỉ thích chính mình tu la sao? Chân phù hợp danh tự này. Ngươi ca ca tỉ tỉ liều mạng như vậy bảo vệ ngươi. Ngươi cư nhiên thờ ơ không động lòng. Yamanaka Vie nói nhượng cho tới nay vẻ mặt lãnh đạm Gara xuất hiện biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hộ tại trước người mình Temari cùng Kankuro. Lại nhìn một chút cách đó không xa ngã xuống Baki. Cùng đứng ở Baki thi thể bên cạnh Yamanaka Vie. Gara nhướng mày một cái. Có chút không minh bạch vì cái gì Temari cùng Kankuro sẽ bảo vệ hắn. Loại tình huống này để trong lòng hắn có chút phiền não. Do dự một chút sau, Gara đẩy ra Temari, khống chế lấy cắt hướng Yamanaka Vie cuốn đi. Hiện tại Gara tỏ ra quá mức non nớt. Hắn cắt đối với. Đúng, Yamanaka Vie mà nói căn bản không hiệu quả gì. Yamanaka Vie hai tay kết ấn. Dùng. Đại đột phá, trực tiếp thổi tan Gara cát, công kích bị ngăn trở. Gara có chút tức giận, hắn khống chế cát tiếp tục chào Uchiha Trung Viễn. Yamanaka Vie cười cười, tại phi lôi thần phi tiêu trên phụ lấy lôi độn chakra. Trực tiếp bổ ra Gara cát chiều, liên tiếp biến hóa biết Gara hai lần công kích, mà còn mỗi lần đều là thoải mái như vậy. Cái này nhượng Temari càng phát ra tuyệt vọng. Tại Gara chuẩn bị lần thứ ba lúc công kích sau, Temari đi tới Gara bên người đối với hắn nói đến. Gara, một hồi ngươi dùng cát làm xáo trộn hắn ánh mắt, sau đó ta cùng Kankuro đi lên ngăn trở hắn. Ngươi nhanh chạy, biết không? Gara vẻ mặt có chút mê mang, có chút kỳ quái hỏi. Vì cái gì để cho ta chạy trốn? Vì cái gì? Tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ không phải hẳn sao? Nói xong xoay người, tràn đầy cảnh giác nhìn xem Yamanaka Vie. Gara do dự xuống, cuối cùng vận ấn Temari nói như vậy. Đem cắt biến thành bão cắt bộ dáng. Tính toán nhiễu loạn Yamanaka Vie ánh mắt. Yamanaka Vie làm bộ như bị Gara cắt làm xáo trộn ánh mắt bộ dáng. Cố ý dừng tại chỗ mấy giây. Sau đó mới từ bão cắt trong sông ra. Vừa rời đi bão cắt phạm vi. Temari liền quơ múa trong tay đại cây quạt thả ra một cái lại một cái tiểu phong nhận. Bên kia Kankuro cũng điều khiển lấy khôi lỗi hướng Yamanaka Vie xông lại. Yamanaka Vie thoải mái né tránh Temari phong nhận. Sau đó thuấn di đến một bên. Chặt đứt Kankuro khôi lỗi trên sợi chakra. Mất đi khôi lỗi sư là yếu ớt nhất. Yamanaka Vie rất dễ dàng liền giải quyết Kankuro. Nhìn thấy Kankuro bị bắt, Temari còn không hề từ bỏ chống cự. Đáng tiếc những thứ này đều là phí công. Một giây kế tiếp Temari cũng bị Yamanaka Vie bắt. Mà Gara lúc này chính hướng lấy Kazekage phòng làm việc chạy đi. Yamanaka Vie không có chú ý hắn. Chỉ là hướng Gara hô đến. Tiểu tử, ngươi ca ca tỉ tỉ ở nơi này. Ngươi nhất định phải vứt bỏ bọn họ sao? Nghe được Yamanaka Vie nói, Gara thân thể cứng đờ, xoay người liếc mắt nhìn Yamanaka Vie trong tay Temari cùng Kankuro. Gara ngươi đi mau a, ngươi trở lại cũng không? Chấm ngoặc kép, Temari thanh âm hơi ngừng. Yamanaka Vie bĩu môi một cái đem Temari ném qua một bên. Ta đã sớm nói, nữ hài tử không nên nhiều lời như vậy. Temari chết, kích thích Gara. Gara trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại chakra. 1668-4640 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.